Thiết Kỵ Môn, chương 7, huynh đệ thành người Dương thủ túc hóa thâm thù. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, Mạnh Niệm Từ đưa mắt nhìn, chỉ thấy người đó mũi quặp mắt hí, tướng mạo thâm hiểm, chính là Lục Thúc chàng, Phi Hổ Bảo Chủ, Nhất Kiếm Phiên Thiên Mạnh Sung Sơn. Người dâu dê và người dâu xồm vội tiến tới thi lễ. Đồng thanh nói, vãn bối kính chào Mạnh Bảo Chủ. Mạnh Sung Sơn lạnh lùng, hai vị hẳn là người của Thần Phong Môn, báo ra danh tánh được chăng? Người dâu dê vội nói, vãn bối Âu Dương Hoành, đường chủ tuần quản đường thuộc ngoại ngũ đường của Thần Phong Môn. Người dâu xồm tiếp lời, vãn bối Vũ Trung Thiên, giữ chức phó đường chủ. Mạnh Sung Sơn tủm tỉm cười, địa vị không phải thấp, nhị vị đêm hôm khuya khoắt đến đây làm gì? Âu Dương Hoành ấp úng, đâu có gì, chỉ tình cờ đi ngang qua. Mạnh Bảo Chủ đại giá đến đây chẳng hay. Mạnh Sung Sơn bật cười, bổn tọa ư, vì tệ bảo có người đã làm chuyện ngu ngốc, sử dụng âm dương chỉ, môn tuyệt kỹ độc môn của tệ bảo hạ sát một lão ni. Khi bổn tọa hay biết liền nhận thấy không ổn, mới thân hành đến đây định xóa bỏ tội chứng. Âu Dương Hoành và Vũ Trung Thiên đều thót người nói. Mạnh Bảo Chủ khéo đùa. Mạnh Sung Sơn cười nói tiếp, người hạ sát lão ni kia của tể bảo tuy đã để lại tội chứng, nhưng không hề lấy được từ Kim Tinh Châu. Nếu ai đó toan viện cớ mừng thọ kẻ này hầu đánh cắp báu vật thì chỉ hoài công thôi. Âu Dương Hoành và Vũ Trung Thiên nghe nói đến đây mặt mày xám ngắt, cúi đầu lặng thinh. Mạnh Sung Sơn cười đắc ý nói tiếp, đành rằng điều ấy hết sức bất lợi cho tệ bảo, song lại có một điều khác rất có lợi. Ánh mắt sắc lạnh nhìn chói vào mặt hai người, nói tiếp, đó là bổn tọa học được một cách để đoạt được Tinh Châu. Chỉ cần cho người mai phục tại đây chờ Mạnh Niệm Từ và Lý Ảo là xong. Đúng chăng? Âu Dương Hoành ấp úng. Mạnh Sung Sơn bỗng sầm mặt. Bổn tọa nói có đúng hay không? Âu Dương Hoành toàn lên tiếng. Vũ Trung Thiên vội cướp lời. Mạnh Bảo Chủ để cho vãn bối nói được chăng? Mạnh Sung Sơn cười khẩy. Nói đi. Vũ Trung Thiên đảo tròn mắt. Nơi đây thuộc địa phận của Thần Phong Môn, chức vị của chúng vãn bối chẳng phải thấp. Mạnh Bảo Chủ với tệ thượng là huynh đệ thủ túc, nhưng dầu sao cũng là khách, Mạnh Bảo Chủ nên khách sáo hơn. Mạnh Sung Sơn cười u ám. Đúng lắm, dĩ nhiên bổn tọa phải khách sáo với nhị vị hơn. Mắt chầm chậm đảo tròn. Nói tiếp, thế này vậy, nhị vị có thể tự do mà lựa chọn cách chết. Âu Dương Hoành và Vũ Trung Thiên đưa mắt nhìn nhau. Đồng thanh nói, chúng vãn bối là người tin cẩn của tệ thượng. Chả lẽ Mạnh Bảo Chủ không màng đến tình thủ túc, không quản vì chúng vãn bối mà làm thương tổn hòa khí huynh đệ hay sao? Mạnh Sung Sơn cười khẩy. Đôi bên xung đột nhau đã đâu chỉ một ngày, tình thủ túc sớm đã không còn. Chẳng giấu gì nhị vị, huynh đệ bọn này ngoài thuận trong nghịch, đã từ lâu như kẻ lạ người xa. Nhị vị định chọn cách chết ra sao? Vũ Trung Thiên cắn răng. Mạnh Bảo Chủ bức bách như vậy, có lẽ quyết không tha cho chúng vãn bối rồi. Mạnh Sung Sơn gật đầu. Bổn tọa chẳng cần lập lại nữa. Vũ Trung Thiên bỗng lớn tiếng nói. Chẳng hay Mạnh Bảo Chủ đã dẫn theo bao nhiêu người? Mạnh Sung Sơn tủm tỉm cười. Kể về nhân số, thực lực đủ làm điên đảo võ lâm giang hồ. Thừa sức đối phó với các vị. Song bổn tọa bỗng cảm thấy hứng thú, muốn đích thân hầu tiếp quý vị. Vũ Trung Thiên ngầm ra hiệu với Âu Dương Hoành, cao giọng nói, đằng nào cũng chết, thà chết một cách đàng hoàng. Choàng, một tiếng, trường kiếm trên vai đã rút xuống. Âu Dương Hoành cũng tuốt trường kiếm cầm tay nói, dù bọn này có phơi xác tại đây, tệ thượng cũng sẽ chủ trì công đạo, tìm Bảo Chủ để đòi lại món nợ máu này. Mạnh Sung Sơn lắc đầu cười, điều ấy e không thể đâu. Phải biết bổn Bảo Chủ không đời nào để lại tội chứng nữa. dĩ nhiên sẽ tiêu hủy hoàn toàn thi thể của các vị, không để lại chút dấu vết. Tam ca bổn tọa dù muốn báo thù cho các vị nhưng không biết hung thủ là ai và vì sao mà chết thì cũng chẳng làm gì được. Trong khi nói đã chậm chậm rút trường kiếm ra. Nói tiếp, hai vị và quý thuộc hãy cùng tiến lên đi. Nếu có thể tiếp được bổn tọa ba chiêu thì chư vị cứ tự do rời khỏi. Bổn tọa quyết không cản ngăn. Âu Dương Hoành đưa kiếm lên thủ thế nói. Chính miệng mạnh bảo chủ đã nói. Rồi đây chớ phản hồi. Chưa dứt lời trường kiếm đã vạch ra ba đóa hoa bạc thành hình tam giác chia là ba đường công tới. Vũ Trung Thiên cũng chẳng chậm trễ. Trường kiếm tạo thành một làn sóng bạc. Nhắm hạ bàn đối phương quét tới. Hai người là chánh phó đường chủ trong Thần Phong Môn. Đáng kể được là hàng cao thủ bậc nhất trong môn. Thần Phong Môn với kiếm pháp vang danh thiên hạ. Dĩ nhiên kiếm pháp của họ cũng chẳng phải tầm thường. Hơn nữa hai người đã thỏa hiệp ngầm. Một tấn công thượng bàn. Một tấn công hạ bàn. Một tả một hữu. Phối hợp với nhau rất chặt chẽ. Song Mạnh Sung Sơn vẫn thản nhiên tủm tỉm cười. Bỗng đưa mũi kiếm chìa thẳng lên không. Phát ra âm thanh tựa như rồng gầm. Âu Dương Hoành và Vũ Trung Thiên thấy vậy không khỏi ngơ ngẩn. Bởi chiêu thức của Mạnh Sung Sơn hoàn toàn là một thế khởi đầu. Chẳng phải thế công mà cũng không phải thế thủ. Tả hữu hai bên hoàn toàn để chống. Hai người mừng thầm, trường kiếm nhanh như chớp công tới. Mạnh Sung Sơn buông tiếng cười khẩy. Chờ cho trường kiếm hai người đến gần. Bỗng lùi ra sau năm thước. Trường kiếm vung động, vạch ra ba vòng sáng bạc. Những thấy binh khí chạm nhau tóe lửa. Hai tiếng rú thảm vang lên. Ánh kiếm vụt tắt, máu phun xối xả. Chỉ thấy trường kiếm của Âu Dương Hoành và Vũ Trung Thiên bay ra xa hơn trượng. Hai người bốn tay đều bị tiện lìa đến khuỷu. Máu tươi đầm đìa, Mạnh Sung Sơn mỉm cười nhìn lưỡi kiếm đang không ngớt nhỏ từng giọt máu xuống đất. Cười nói, hai người thật quá không tự lượng sức mình. Danh hiệu nhất kiếm phiên thiên. Lật trời, của bổn tọa chả lẽ để mọi người chơi hay sao? Ngừng chốc lát, nói tiếp, bổn tọa không phải người độc ác. Thôi cho hai vị chết nhanh chóng vậy. Trường kiếm lại vạch ra một vòng sáng bạc, bay về phía hai người đang rên la thảm thiết. Lập tức, tiếng rên la ngưng bặt. Hai người đã đầu thân mỗi ngã. Hồn lìa khỏi xác. Bốn tùy tùng đi theo thấy chỉ một chiêu chánh phó đường chủ đã táng mạng thê thảm. Cả thảy đều hồn phi phách tán. Vội quay người tháo chạy. Mạnh Sung Sơn cười phá lên quát. Bổn tọa cũng chẳng muốn lấy mạng các ngươi. Nhưng việc này tuyệt đối không thể để tiết lộ. Thôi thì các ngươi đành chịu đầu thai sớm vậy. Trường kiếm vung động. Một chòm sáng bạc đuổi theo bốn tên tùy tùng. Tiếng rú thảm vang lên liên hồi. Bốn người lập tức táng mạng đương trường. Mạnh Niệm Từ thấy vậy không khỏi rợn người. Chàng chưa từng thấy kiếm pháp ghê gớm và một người độc ác đến thế bao giờ. Thế là chàng nấp trong lùm hoa không dám nhúc nhích. Thậm chí chẳng dám thở mạnh. Mạnh Sung Sơn chậm rãi đi vài bước. Bỗng vung tay ném ra một vật dài rít lên như tiếng sáo. Bay vút lên không rồi mất hút. Lát sau, bốn bóng người phóng nhanh tới. Mọi người đều võ phục màu vàng và vai giặt trường kiếm. Dừng lại đứng thành hàng ngang trước mặt Mạnh Sung Sơn. Cùng khom mình cung kính nói. Thuộc hạ tham kiến bảo chủ. Mạnh Sung Sơn cười nhạt. Miễn lễ, hãy tiêu hủy những tử thi này trước đã. Thưa vâng, bốn người đồng thanh đáp. Đoạn từ trong túi áo lấy ra một chiếc lọ nhỏ. Mở nắp ra, rải trên các tử thi dưới đất. Lập tức, tử thi teo lại. Kể cả y phục giày nón đều tan biến thành một bãi nước. Chỉ còn lại tám thanh trường kiếm bừa bộn trên mặt đất. Mạnh Sung Sơn cười hài lòng. Nhặt lấy trường kiếm, lau sạch dấu vết. Sau đó truyền lệnh cho bốn điện chủ thiên. Địa, huyền. Hoàng mỗi người chọn hai cao thủ cải trang dịch dung. Luân phiên canh giữ quang đãi Nguyệt Am, lưu ý bất kỳ người nào và việc gì khả nghi. Thưa vâng, bốn người áo vàng lập tức nhặt lấy trường kiếm, thi lễ rồi bỏ đi. Mạnh Sung Sơn chậm rãi đi vài bước, bỗng vọt thẳng lên không, lướt đi nhanh như cắt, thoáng chốc đã mất dạng. Mạnh Niệm Từ bỗng nghe lòng ngổn ngang bao cảm xúc. Phi Hồ Bảo Chủ, với Thần Phong Môn Chủ, xem chừng đã gay cấn đến mức như thù địch. Đó là vì sao? Họ chẳng phải là anh em ruột thịt ư? Chàng buông tiếng thở dài nảo ruột, rón rén đi về phía cổng am. Chàng phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Nhưng ngay khi chàng vừa bước chân ra khỏi cổng, bỗng nghe trong bóng tối có tiếng khẽ nói: Mạnh công tử không sao chứ? Mạnh Niệm Từ giật nảy mình, định thần nhìn kỹ, chỉ thấy một lão khiếu hòa tuổi chạc ngũ tuần, áo rách lam lũ, mặt mày hiền hậu từ trong bóng tối bước ra. Mạnh Niệm Từ cố làm ra vẻ thản nhiên cười nói: Lão trưởng đã nhận lầm người rồi. Lão khiếu hóa cười: Lão khiếu hóa này đi theo Từ Võ Hoàng Lăng đến đây, làm sao mà lầm được? Mạnh Niệm Từ thót tim, lạnh lùng nói: Vậy lão trưởng là người của cái bang? Lão khiếu hóa là Độc Cô Quần, một trong tứ trưởng lão của cái bang và cũng là người trẻ tuổi hơn hết. Độc Cô trưởng lão sao lại theo dõi tại hạ? Độc Cô Quần cười khẽ: Hoàn toàn vì muốn giúp Mạnh công tử thôi. Mạnh Niệm Từ khẽ chau mày. Hẳn bang chủ Quý Bang cũng đã có nhận được dụ thiếp của Thiết Kỵ Môn chủ Mạnh Công Lăng trợ lực tìm bắt tại hạ. Chả lẽ cái bang dám chống lại mệnh lệnh của Thiết Kỵ Môn hay sao? Độc Cô Quần thở dài: Vì tính mạng mấy ngàn đệ tử bổn bang, tuy không dám công khai bênh vực Mạnh công tử, song cũng có thể tận lực ngầm giúp đỡ. Chẳng hạn như hiện nay, họ đang truy lùng Mạnh công tử khắp nơi, nhất là quanh Đãi Nguyệt Am này. Mạnh công tử càng không nên nấn ná. Lão khiếu hóa này có thể thu xếp nơi trú cho công tử và điều tra tông tích của Độc Mục lão ni. Mạnh Niệm Từ có phần hoài nghi nói: Đó là ý của lão trưởng hay của Quý bang chủ? Độc Cô Quần kích động: Là ý của Tệ bang chủ và cũng là ý của lão khiếu hóa này cùng toàn thể đệ tử bổn bang. Mạnh Niệm Từ thoáng cảm động: Vì sao? Tại hạ đâu đáng cho Quý bang xem trọng đến vậy? Độc Cô Quần nghiêm giọng: Lệnh tiên tôn, Thiết Oản thư sinh đã có ơn cao dày với Tệ bang. Tệ bang từ bang chủ, Vạn Lý Thần Cái, La cùng trở xuống cả thảy đều sẵn sàng ra sức vì Mạnh công tử. Mạnh Niệm Từ thấy thái độ và lời lẽ Độc Cô Quần đầy thành khẩn, bèn tin ngay, vội chắp tay xá dài nói: Vậy xin đa tạ lão trưởng. Độc Cô Quần đảo quanh mắt nói: Đây không phải chỗ chuyện trò. Ngoài nửa dặm có một sơn động thiên nhiên tạm trú thân được. Xin Mạnh công tử hãy đến đó tạm lánh một thời gian ngắn. Thế nào? Mạnh Niệm Từ gật đầu: Vậy thì xin phiền lão trưởng dẫn đường cho. Độc Cô Quần liền sải bước đi trước dẫn đường. Lát sau đã đến một thung lũng cây cối tùm, hết sức kín đáo, nằm giữa Khởi Vân Phong và một ngọn núi khác. Quả nhiên có một sơn động. Mạnh Niệm Từ cúi đầu đi vào. Trong động cũng khá rộng rãi, có sẵn củi nước và lương khô. Chàng không khỏi cảm động đưa mắt nhìn Độc Cô Quần nói: Lão trưởng đã chuẩn bị từ trước cho tại hạ phải không? Độc Cô Quần vội nói: Nơi đây kín đáo và gần Đãi Nguyệt Am nhất, lão khiếu hóa nhận thấy cũng tiện lợi và an toàn nhất. Khi nào phát hiện được tông tích của Độc Mục lão ni, lão khiếu hóa sẽ đưa công tử đến gặp ngay. Mạnh Niệm Từ lo âu: Hiện có lẽ Đãi Nguyệt Am đã mai phục đầy thủ hạ của Phi Hồ Bảo rồi. Độc Cô Quần bật cười: Lão khiếu hóa này tự sẽ có cách. Mạnh Niệm Từ thắc mắc: Lão trưởng có cách gì? Độc Cô Quần hạ thấp giọng: Đây thuộc địa bàn của Thần Phong Môn. Phi Hồ Bảo chủ dẫn thủ hạ đi qua là phải mượn đường trước. Nay họ đã hạ sát 6 thuộc hạ Thần Phong Môn, lại còn bố trí mai phục chờ Độc Mục lão ni. Lẽ nào Thần Phong Môn lại chấp nhận được? Mạnh Niệm Từ vỡ lẽ: Lão trưởng định báo cho Thần Phong Môn chủ biết phải không? Độc Cô Quần cười, chỉ cần giấu giếm việc chờ đợi Độc Mục Lão Ni. Giữa Thần Phong Môn với Phi Hồ Bảo nhất định sẽ xảy ra một trận kịch chiến. Ít nhất cũng đuổi người của Phi Hồ Bảo ra khỏi Vu Sơn. Mạnh Niệm Từ mừng rỡ. Lão trượng quả là kinh nghiệm dồi dào. Tính toán thật chu đáo. Độc Cô Quần bật cười. Công tử quên rằng gừng càng già càng cay hay sao? Trước mắt công tử không nên khinh suất rời khỏi đây. Kẻ gặp điều bất trắc, hãy giao hết mọi sự cho lão khiếu hóa này lo liệu. Bất luận tin dù to hay nhỏ, lão khiếu hóa sẽ báo hết với công tử. Mạnh Niệm Từ rối rít cảm tạ. Độc Cô Quần lại kỹ lưỡng dặn dò một phen. Đoạt cáo từ bỏ đi. Thế là Mạnh Niệm Từ kiên nhẫn ở lại trong sơn động. Mặc dù thời gian trong sự chờ đợi trôi qua rất chậm nhưng rồi 7 ngày cũng đã qua đi. Trong 7 ngày ấy, qua nhiều phen báo cáo của Độc Cô Quần, chàng biết là ông đã tiết lộ cho Thần Phong Môn biết việc Phi Hồ Bảo chủ đã sát hại thủ hạ của họ. Quả nhiên, một trận huyết chiến đã diễn ra trên bờ Trường Giang. Đôi bên đều thương vong trầm trọng. Nhưng Phi Hồ Bảo một là đuối lý, hai là đất khách thế cô, sau cùng đã bị đuổi khỏi địa bàn của Thần Phong Môn. Lẽ dĩ nhiên, Phi Hồ Bảo chủ không đời nào cho Thần Phong Môn chủ đoạt được Từ Kim Tinh Châu. Do đó cũng không tiết lộ ra việc Độc Mục Lão Ni đang giữ báu vật và có thể sẽ quay về Đãi Nguyệt Am. Vì vậy, Đãi Nguyệt Am đã trở nên hoang vắng. Thế là Độc Cô Quần thản nhiên ngồi trước cổng am chờ đợi Độc Mục Lão Ni. Mạnh Niệm Từ ở trong sơn động chờ đợi cũng vô cùng sốt ruột. Mấy lần định đi cho khuây khỏa, song đều bị Độc Cô Quần cản ngăn. Đành ở lại trong sơn động như một tội phạm. Chiều ngày thứ 8, Mạnh Niệm Từ ngồi nơi cửa động như mọi khi, chờ Độc Cô Quần về báo tin trong ngày. Song đến khi mặt trời lặn mà vẫn chẳng thấy bóng dáng Độc Cô Quần đâu cả. Mạnh Niệm Từ lòng nóng như thiêu đốt, chàng ước gì được sớm thoát ra khỏi cái sơn động chán ngấy này. Đột nhiên, tiếng sáo du dương từ đâu vọng lại. Mạnh Niệm Từ chợt động tâm, bất giác cất bước đi ra ngoài. Cách Chương.